Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 518 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái, và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 518 của bộ truyện này. Trần Vân cũng xin gửi lời cảm ơn bạn Andy Lê đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như kênh qua tài khoản PayPal, và một bạn nữ có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có ghi tên. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 2655. Trận bài này đối với Dương Khai mà nói chỉ là gân gà, thậm chí đối với Nam Môn Đại Quân mà nói cũng chỉ là tiện tay luyện chế ra thôi, không được coi là quá quý trọng. Nhưng đối với Ban Lão và Tiểu Linh Nhi thì không giống như vậy. Hiện nay Ban Lão chỉ mới là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, khi không lại có được trận bài có thể vây khốn cả đạo nguyên cảnh tầng 3, sao có thể không khiếp sợ cơ chứ? Nói cách khác, một trận bài như vậy đủ để khiến cho Ban Lão chết đến 100 lần. Hơn nữa, đây còn là trận bài do Nam Môn Đại Quân đích thân luyện chế, tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm, đủ để bảo vệ Tiểu Linh Nhi phát triển trong thời gian rất dài. Ban Lão không khỏi sợ hãi, thứ quý trọng như vậy nếu nhận lấy cũng thật là khó coi. Nhất là Dương Khai và vị Nam Môn Đại Sư này lại có vẻ không hợp lẫn nhau, khiến lão càng thêm do dự. Nhưng không chờ lão cự tuyệt, Dương Khai đã lên tiếng. Nếu đã cho Tiểu Linh Nhi, vậy thì cứ nhận đi. Nam Môn Đại Quân nghe liền tỏ ra vui mừng, biết rằng sách lược lấy lòng của mình xem như đã thành công, nhịn không được cười hăng hắc. Nét mặt của Ban Lão tỏ ra phức tạp, ôm quyền nói. Tiểu Lão Nhi thay mặt Linh Nhi, xin đa tạ Đại Sư đã ưu ái. Lão trượng không cần khách khí, nếu sau cần ta hỗ trợ điều gì, cứ việc lên tiếng. Tâm trạng của Nam Môn Đại Quân đang không tệ, liền lên tiếng hứa hẹn. Dù sao hắn cũng thấy Ban Lão là một người đàng hoàng, chưa chắc đã mặt dày đi tìm hắn xin giúp. Mà cho dù thật sự có ngày đó, thì giải quyết vấn đề của một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất cũng chỉ là việc tiện tay mà thôi. Nghĩ vậy hắn liền dứt khoát buông lời hứa hẹn, muốn để cho Dương Khai có ấn tượng tốt đối với mình. Sự thật đã chứng minh, hành động của hắn quả thực là có hiệu quả. Dương Khai thu lại vẻ lạnh lùng, khẽ vuốt cằm. Nam Môn Đại Sư thật là có lòng. Nam Môn Đại Quân thật thà cười. Mong Dương Thiếu cân nhắc cho. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên hắn cũng biết hiện nay không nên bức bách quá đáng. Dứt khoát không nên đề cập đến chuyện ở Man Hoang cổ địa và Huyền Vũ thất tiệt trận, chỉ im lặng chờ đợi là được. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, không sợ không tìm được cơ hội. Nam Môn Đại Quân ngó trái ngó phải một hồi, bỗng nhiên ánh mắt bị một tòa trận pháp thu hút. Nơi này chính là tiểu đảo trong hồ băng, trận pháp không gian mà Dương Khai bố trí trước đây chính là ở nơi này. Khi Nam Môn Đại Quân đến đây, chỉ mãi chú ý đến thái độ của Dương Khai nên không chú ý những thứ khác. Lúc này tâm trạng đã buông lỏng, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra chỗ bất phàm của trận pháp này. Khẽ hả lên một tiếng, hắn liền hăng hái bước về phía trận pháp, đi lòng vòng quan sát. Một lát sau, dường như Nam Môn Đại Quân đã phát hiện ra điều gì đặc biệt, hô lên. Ánh mắt của hắn tỏa ra hào quang kinh người, phóng thẳng tới trận pháp, đưa tay sờ, ngó ngó, hồi lâu sau mới sợ hãi nói. Là trận pháp không gian nhảy vực. Cũng không biết hắn làm thế nào mà nhận ra, không ngờ trực tiếp kết luận đây là một tòa trận pháp không gian nhảy vực. Trong nháy mắt, sắc mặt của Nam Môn Đại Quân liền đỏ bừng, biểu hiện kích động đến cực hạn, hào quang trong mắt càng thêm lấp lánh, như thể một người mất hồn, chuyên chú nghiên cứu. Giờ phút này, đối với Nam Môn Đại Quân mà nói, cả thế giới chỉ còn lại tòa trận pháp không gian nhảy vực này thôi. Không còn thứ gì có thể quấy nhiễu được hắn. Theo thời gian trôi qua, khi thì hắn nhíu mày như gặp nan đề, khi thì mỉm cười, rồi cười rộ lên như bị thần kinh. Đây là trận pháp không gian nhảy vực, nhìn khắp cả tinh giới cũng chỉ có vài tòa, mà lại đều là báu vật từ thời viễn cổ. Hơn nữa, những trận pháp không gian nhảy vực kia đều đã được những đại đế sáng lập tông môn nắm giữ trong tay. Thậm chí có thể nói, nhìn khắp cả Bắc vực cũng không có một tòa trận pháp không gian nhảy vực. Trận pháp không gian nhảy vực ở tinh giới là vô cùng trân quý. Mặc dù Nam Môn Đại Quân cũng có chút tiếng tăm, nhưng cũng không thể nào tìm được một tòa để nghiên cứu. Nam Môn Đại Quân không ngờ hắn lại có thể gặp được một tòa tại Băng Tâm Cốc. Đây chính là vận may, cũng là cơ duyên của hắn. Nếu có thể phá giải bí mật trong tòa trận pháp không gian nhảy vực này, với bản lãnh của hắn, nói không chừng sẽ có thể phỏng chế lại được. Đến khi đó chính là tin mừng của toàn bộ tinh giới. Tên tuổi Nam Môn Đại Quân hắn chắc chắn cũng sẽ vang dội khắp tinh giới. Danh tiếng cũng không quan trọng. Quan trọng chính là nếu có thể mượn trận kỳ viễn cổ để mở mang kiến thức về trận pháp, như vậy hắn có chết cũng không tiếc. Việc gì cũng phải có kỹ năng riêng. Đối với Nam Môn Đại Quân mà nói, tòa trận pháp không gian nhảy vực này hấp dẫn hơn bất cứ thứ nào khác. Tuyệt, thật là tuyệt. Hồi lâu sau, Nam Môn Đại Quân mới chậm rãi đứng lên, tán thưởng không dứt. Mặc dù không biết hắn đã nhìn ra thứ gì, nhưng vẻ bội phục trên mặt thì hiện ra rất rõ ràng. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Khai nói. Dương Thiếu, người có quan hệ mật thiết với Băng Tâm Cốc, có biết thứ này là do ai bố trí ra không? Có chuyện gì sao? Dương Khai tò mò hỏi. Nam Môn Đại Quân trầm ngâm một chút, sau đó giải thích. Tài hạ có thể khẳng định, đây chính là một tòa pháp trận không gian nhảy vực. Kết cấu trận pháp vô cùng tinh diệu, có một không hai, trên đời hiếm thấy, chỉ có điều... Chỉ có điều làm sao? Dương Khai nhíu mày. Chỉ có điều, không hiểu sao thủ pháp này khiến ta cảm thấy hơi trúc trắc. Mà cũng không đúng, một người có thể bố trí ra một trận pháp tinh diệu có một không hai như vậy, hẳn là trình độ về trận pháp tuyệt đối sẽ không quá thấp. So với tại hạ, không thể nghi ngờ là cao hơn vài bậc. Vậy nhưng ta vẫn cảm thấy có gì không quen tay. Nam Môn Đại Quân cũng không nhận ra mình đang nói chuyện với Dương Khai hay đang tự lẩm bẩm một mình. Một lúc sau, gật gù đắc ý. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Cũng khó trách, hắn nghĩ không thông. Tuy rằng nhãn lực của hắn không tầm thường, đã nhận ra đây là trận pháp không gian nhảy vực. Nhưng nghe rằng hắn tuyệt không nghĩ tới, trận pháp này là do Dương Khai bố trí ra. Hắn nói cũng không sai, kết cấu của trận pháp này quả thật là tinh diệu có một không hai, trên đời hiếm thấy, nhưng lại hơi trúc trắc. Bởi vì pháp môn bày trận này xuất phát từ Dương Viêm, mà Dương Khai, người không tinh thông về trận pháp, lại là người bày trận, cho nên có vài chi tiết nhỏ trúc trắc. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì khi Dương Khai bố trí ra trận pháp, hắn cũng không biết giá trị của trận pháp này quý giá ra sao. Chỉ dựa theo Dương Viêm truyền thụ mà vẽ gà hóa cuốc, cũng không có đích thân lĩnh ngộ về trận pháp chi đạo. Khiến cho ta không thể hiểu rõ, chính là trận pháp này không giống như được truyền lại từ thời kỳ viễn cổ, mà như thể mới bày ra gần đây. Nam Môn Đại Quân nhíu chặt mày, sau khi nói xong thì tự cười giễu. Có lẽ là ta đã nhìn nhầm. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không tin nổi phán đoán của mình. Mọi người đều biết, phương pháp bố trí pháp trận không gian nhảy vực sớm đã thất truyền. Hiện nay, lấy đâu ra người có năng lực bố trí một pháp trận không gian nhảy vực như vậy? Nam Môn Đại Sư, quả là hảo nhãn lực. Đúng lúc này, một giọng nói truyền ra. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một nhóm thiếu nữ oanh oanh yên yến, mỗi người đều một vẻ đi tới. Chính là nhóm nữ nhân đế tôn cảnh của Băng Tâm Cốc. Người dẫn đầu đương nhiên chính là Băng Vân. Đám người Dương Khai và Nam Môn Đại Quân liền vội vàng hành lễ. Tuy Băng Lão chưa từng thấy qua Băng Vân, nhưng nghe Dương Khai hỏi thăm, sao còn không biết nữ nhân xinh đẹp có một không hai trước mặt chính là cốc chủ của Băng Tâm Cốc. Lão liền sợ hãi kéo Tiểu Linh Nhi tới ra mắt. Ánh mắt của Băng Vân lóe lên dị sắc, không biết vì sao Dương Khai lại dẫn theo một lão trượng vào đây. Nhưng dù vậy, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa tay ra hiệu với Băng Lão. Không cần đa lễ. Băng Vân liếc nhìn Tiểu Linh Nhi rồi mỉm cười. Tiểu nha đầu thật là lanh lợi. Dương Khai à, người tìm được tiểu nha đầu này từ đâu ra? Dương Khai mỉm cười đáp, nói qua lai lịch của Ban Lão và Tiểu Linh Nhi. Nói chuyện một hồi, Dương Khai nói tiếp, tiền bối à, ta định để Tiểu Linh Nhi bái nhập Băng Tâm Cốc tu luyện, không biết có tiện hay không? Băng Vân gật đầu, việc này không có gì là không tiện. Vừa lúc trong cốc có không ít đệ tử xấp xỉ tuổi của nó, sau này liền cùng các nàng tu luyện đi. Ban Lão nghe thì liền đại hỷ, kích động nói, mau mau, Tiểu Linh Nhi à, mau bái kiến cốc chủ đi. Nói rồi lão liền đẩy tiểu nha đầu ra. Tiểu nha đầu ngược lại cũng rất là nhanh trí, lập tức quỳ xuống giòn tan nói, Linh Nhi xin bái kiến cốc chủ, bái kiến chư vị tiền bối. Quả nhiên là một tiểu nha đầu lanh lợi. Ánh mắt của Băng Vân lóe lên một tia dị sắc, đưa tay đỡ cô bé dậy rồi quay đầu nói, Ánh Nhi à, sắp xếp cho cô bé một chút. Trưởng Tôn Ánh vâng lời, bước ra khỏi hàng, đi tới trước mặt Tiểu Linh Nhi, ôn tồn nhỏ nhẹ nói mấy câu. Chỉ thấy Tiểu Linh Nhi không ngừng gật đầu. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi quay đầu nói, Gia Gia, người nhớ bảo trọng nha, lúc nào Tiểu Linh Nhi rảnh rỗi, sẽ đi gặp người. Hốc mắt của Ban Lão đã ương ướt, cô nén xúc động trong lòng, phất tay nói, đi thôi đi thôi, sau này Gia Gia sẽ cư ngụ ở Băng Luân Thành, nhớ tu luyện cho tốt, chớ để cho chư vị tiền bối phải phiền lòng. Lúc này Tiểu Linh Nhi mới được Trưởng Tôn Oánh dẫn đi, dần dần xa khuất. Tiểu Linh Nhi có thể gia nhập vào Băng Tâm Cốc, Ban Lão, lão nên cao hứng mới đúng. Dương Khai một bên an ủi, cao hứng chứ, Tiểu Lão Nhi rất là cao hứng. Ban Lão nâng ống tay áo lau lau khóe mắt. Tuy trước đó được Dương Khai đảm bảo tiểu nha đầu bái nhập Băng Tâm Cốc sẽ không có khó khăn gì, nhưng hiện nay sau khi tâm nguyện đã đạt được, lão vẫn cảm động đến rơi nước mắt. Băng Vân tiền bối, lúc nãy người nói vậy là sao? Nam Môn Đại Quân ở một bên hồi lâu lúc này không nhìn được, vội hỏi, chẳng lẽ tòa trận pháp không gian nhảy vật này đúng là mới được bố trí ra? Chuyện này người cứ hỏi Dương Khai một chút là biết thôi. Băng Vân mỉm cười, thâm ý sâu sắc nhìn sang Dương Khai. Cái gì? Nam Môn Đại Quân lập tức giật mình, hết nhìn Băng Vân rồi lại nhìn Dương Khai, sau đó nghi hoặc nói, ý của tiền bối là trận pháp không gian này do Dương Thiếu bố trí ra sao? Băng Vân tiền bối, người không đùa tại hạ chứ? Băng Vân nói, dù sao trước đó Băng Tâm Cốc ta cũng không có thứ này. Hơn một tháng trước, Dương Khai đã tìm ta yêu cầu rất là nhiều không linh tinh và không linh ngọc, cuối cùng xuất hiện trận pháp này. Lời này đã rất rõ ràng, với thân phận và địa vị của Băng Vân sẽ không đùa chơi với hắn loại chuyện như thế. Hai mắt của Nam Môn Đại Quân trợn tròn, sáng lấp lánh nhìn Dương Khai, rất lâu sau mới kích động nói, Dương Thiếu, không, Dương Đại Sư, xin nhận một lễ của tại hạ. Nói rồi hắn liền trịnh trọng cúi người hành lễ. Nếu trước kia Nam Môn Đại Quân bởi vì đủ loại ý nghĩ cá nhân mà không thể không lấy lòng Dương Khai, thì hiện nay chính là thật tâm bái phục. Dương Khai có thể bố trí ra trận pháp không gian nhảy vực, thì trình độ về mặt trận pháp tuyệt đối không phải hắn có thể so sánh. Chương 2656. 3000 đại đạo, người đắc đạo thì thành tiên. Nam Môn Đại Quân nghĩ rằng Dương Khai chính là một vị ẩn thế cao nhân, trong lòng bội phục không thôi. Dương Đại Sư ẩn giấu thật là sâu, lúc trước tại hạ thật thất lễ, mong Dương Đại Sư thứ lỗi cho. Nam Môn Đại Quân cười khổ, thành tâm phục tùng. Sắc mặt của Dương Khai ửng đỏ, nhưng hắn cũng lười giải thích, chỉ nói, trận pháp không gian này đúng là do ta bố trí, nhưng cũng không phải như người nghĩ đâu. Dương Đại Sư quá khiêm tốn rồi, là tại hạ trước đây múa rìu qua cửa lỗ bàn. Dương Khai lắc đầu, không thèm quan tâm tới hắn, mà xoay người về phía Băng Vân. Tiền bối, thương vong ra sao? Băng Vân khẽ thở dài. Chết hơn 1000 đệ tử, hơn phần nửa bị thương. Tuy tổn thất không nhỏ, nhưng đó đã là kết cục vạn hạnh rồi. Cũng nhờ có ngươi và 3 vị yêu vương. Tuy rằng Dương Khai không tham dự chiến đấu, nhưng phệ hồn ma trùng mà hắn thả ra lại lập công lớn. Nếu không có phệ hồn ma trùng, thương vong của băng tâm cốc ít nhất phải nhiều hơn vài phần. Dù sao số lượng địch nhân quả thực quá là đông, bằng vào số đế tôn cảnh của băng tâm cốc và ba vị yêu vương thật sự là giết không hết. Phệ hồn ma trùng xuất động thì không giống như vậy, nơi nào đám mây trùng đi qua, nơi đó đám người Vấn Tình Tông ngã xuống từng mảng lớn. Có thể nói, chúng là vũ khí có phạm vi sát thương cực kỳ to lớn. Còn Vấn Tình Tông thì sao? Dương Khai lại hỏi. 100.000 người chết một nửa, chạy thoát 20-30.000. Đó là vẫn còn chưa thống kê kỹ. Dương Khai nghe thì gật đầu, kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Tuy nhiên từ nay về sau, con quái vật khổng lồ Vấn Tình Tông này xem như hoàn toàn xuống dốc. Tính từ tông chủ trở xuống, đế tôn cảnh gần như chết sạch. Cho dù còn cường giả lưu trong tông môn không tham chiến, sợ rằng cũng không tạo thành tác dụng gì. Tiếp theo, tiền bối có tính toán gì không? Bằng Vân nói, trước lo liệu thương thế cho các đệ tử bị thương, đại trận hộ tông cũng phải chữa trị một chút. Về phần những tên đầu hàng có chút khó xử lý. Võ giả đầu hàng chừng 20-30.000, nếu giết hết sợ rằng sẽ dẫn đến hậu quả không tốt. Nhưng nếu cứ như vậy thả đi thì lại thể hiện băng tâm cốc dễ khi dễ. Cho nên Băng Vân mới trù trừ không dứt. Dù sao trong những tên đầu hàng kia chỉ có một phần nhỏ là người Vấn Tình Tông. Những người khác đều là người gần đây được Vấn Tình Tông chiêu mộ, cũng không có thâm thù đại hận gì với băng tâm cốc. Dương Khai nghe thì hừ lạnh nói, tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống khó có thể tha. Thả đi cũng được, nhưng phải cho bọn chúng nếm chút mùi đau khổ. Băng Vân gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên Nam Môn Đại Quân liền lên tiếng. Băng Vân tiền bối, người muốn chữa trị đại trận hộ tông sao? Thật ra, tài hạ có thể góp một chút công sức. Băng Vân mỉm cười, ta cũng là đang có ý này. Chỉ sợ Nam Môn Đại Sư không nguyện ý mà thôi. Nguyện ý sao lại không nguyện ý chứ? Nam Môn Đại Quân tỏ ra vui mừng, vừa nói chuyện vừa nhìn về trận pháp không gian bên kia. Dương Khai sao còn không biết hắn đang có âm mưu gì, liền mở miệng nói. Chỉ cần người có thể chữa trị xong đại trận hộ tông của băng tâm cốc, thì người muốn nghiên cứu trận pháp không gian nhảy vực này ra sao, cứ thoải mái mà nghiên cứu. Dù sao trận pháp này là do hắn dùng thần thông không gian bố trí, cho dù Nam Môn Đại Quân có nghiên cứu thấu triệt, cũng không thể nào phỏng chế ra được, Dương Khai cũng không sợ bị hắn học lén. Hai mắt của Nam Môn Đại Quân sáng ngời, vội vàng chắp tay. Đa tạ Dương Đại Sư. Hắn thật sự đã xem Dương Khai là một cao thủ trận pháp lợi hại hơn mình. Tiền bối, ta muốn đi Vấn Tình Tông một chuyến. Sắc mặt của Dương Khai chợt trở nên hơi nghiêm túc, sát khí thoáng hiện ra. Băng Vân nghe cũng hiểu được, gật đầu nói. Vậy thì để Giao Di đi theo bồi tiếp ngươi. Dương Khai nhìn Cơ Giao đang đứng sau Băng Vân, gật đầu xem như đồng ý. Không trì hoãn, hắn lập tức dẫn theo Cơ Giao bay ra ngoài. Khi ra khỏi tiểu đảo trong hồ băng, hắn gọi ba vị yêu vương một câu rồi bay ra khỏi băng tâm cốc. Dương Thiếu, chúng ta đi đâu đây? Tính tình của Tê Lôi tương đối ngay thẳng, thấy trên người Dương Khai tỏa ra sát khí, biết rằng hắn đang đi tìm người gây chuyện, không nhịn được lên tiếng hỏi. Vấn Tình Tông. Dương Khai đáp một câu. Đám người Tê Lôi nghe thì lập tức hiểu rõ, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đi theo sau Cơ Giao. Biên cố tại băng tâm cốc lần này ít nhiều cũng có liên quan đến Dương Khai hắn, thậm chí xét cho thế cùng còn chính là do Dương Khai gây ra. Nếu lúc trước hắn không có giết chết Phong Khê trong Toái Tinh Hải, thì ngày sau cũng không có chuyện băng tâm cốc bị vây khốn. Hiện nay Vấn Tình Tông đã bị đẩy lùi, mặc dù cũng coi như là ăn đau khổ, nhưng hiển nhiên Dương Khai không từ bỏ ý đồ dễ như vậy. Nếu như thù oán đã kết, tất nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Huống chi Vấn Tình Tông sừng sững tại Bắc Vực mấy vạn năm, trong tông môn chắc chắn là cất giấu không ít thứ tốt, Dương Khai làm sao có thể bỏ qua. Không lâu sau, đoàn người đã bay tới Băng Luân Thành. Trước đây, Băng Luân Thành bị Vấn Tình Tông xâm chiếm, nhưng sau trận chiến ngày hôm nay, Vấn Tình Tông binh bại như núi đổ. Dù vậy, tình cảnh trong Băng Luân Thành nhất thời chưa thể nào khởi sắc. Bên trong thành vắng ngắt, đường phố náo nhiệt ngày xưa lúc này không có lấy một bóng người.

Trên ngọn núi có một tòa đại điện to lớn, khí thế bất phàm. Nhóm người bước vào trong điện, chỉ thấy những thứ bài trí bên trong hết sức cổ xưa, dường như đã có niên đại từ rất xa xưa, dấu vết năm tháng bào mòn hết sức rõ ràng. Hắn quét thần niệm qua, không phát hiện ra có gì đặc biệt, trầm ngâm một chút sau đó nói: "Phân công nhau tìm xem, có chỗ nào khả nghi thì gọi một tiếng." "Dạ rõ." Ba vị yêu vương liền phân ra hành động. Cơ Dao không đi, chỉ theo sau Dương Khai đi lòng vòng. "Ngươi thật sự muốn khai tông lập phái vào lúc này sao?" Đi một hồi, bỗng nhiên Cơ Dao lên tiếng hỏi. Ba vị yêu vương đều là hạng người thô cuồng rộng rãi, cho nên không để ý dáng vẻ động tâm của Dương Khai. Nhưng mà Cơ Dao lặng yên quan sát, đã phát hiện ra Dương Khai thật sự động tâm rồi, muốn khai tông lập phái ở nơi đây. "Cũng có chút suy nghĩ như thế." Dương Khai quay đầu nhìn Cơ Dao rồi toét miệng cười. "Thế nào?" Cơ Dao khẽ lắc đầu. "Không có gì, nếu ngươi muốn khai tông lập phái vào lúc này, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt." "Ngươi cũng cảm thấy nên như vậy sao?" Cơ Dao đáp. "Vấn Tình Tông và Băng Tâm Cốc đều ở Bắc Vực. Nếu ngươi có thể định cư lâu dài ở chỗ này, vậy Băng Tâm Cốc và nơi này sẽ dễ dàng chiêu cố lẫn nhau hơn. Hơn nữa, ngươi cũng có tư cách này." Tuy rằng Dương Khai chỉ có tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhưng Cơ Dao lại biết, tu vi của hắn không phải là người bình thường có thể so sánh. Ngay cả bản thân nàng cùng hắn đơn đả độc đấu, cũng quyết không phải là đối thủ. Trên đời này, người có thể giao thủ ngang tay với hắn cũng chỉ có những cường giả đế tôn tầng 3 khác thôi. Nếu như ngay cả hắn cũng không có tư cách khai tông lập phái, thì đại đa số tông môn trong thiên hạ này cũng không có tư cách tồn tại. Dương Khai cười cười nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều vẫn chưa lên kế hoạch cụ thể. Hơn nữa, nếu thật sự bắt tay vào làm, nhất định có rất là nhiều phiền toái." Cơ Dao mỉm cười nói: "Chuyện này cũng không có gì đâu. Đến lúc đó, người nói với sư tôn một câu, nhờ người trợ giúp, nhất định là Băng Tâm Cốc sẽ trợ giúp cho người một tay." Dương Khai gật đầu nói: "Chuyện này cũng không vội, ta cũng chỉ mới nghĩ sơ qua thôi. Nếu thật sự có ngày đó, nhất định sẽ mời Băng Vân tiền bối rời núi chỉ điểm." Cơ Dao gật đầu thầm mong đợi. Dương Khai và Băng Tâm Cốc có quan hệ mật thiết, quan hệ với sư tôn Băng Vân của mình lại càng thêm sâu đậm. Một khi hắn thật sự an cư lập nghiệp tại Vấn Tình Tông, vậy thì có thể cùng Băng Tâm Cốc giúp đỡ lẫn nhau. Đến khi đó, hai đại quái vật ở cùng một chỗ, ai dám đến trêu chọc, cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện Băng Tâm Cốc bị vây khốn như lần này. Lần này sở dĩ Băng Tâm Cốc gặp kiếp nạn, chủ yếu cũng là bởi vì trước giờ luôn khép mình, rất ít quan hệ với ngoại giới, cũng không có quan hệ thân tình gì với các tông môn ở bên ngoài. Tuy nhiên, danh hiệu tông môn người phải suy nghĩ cho kỹ một chút, không thể nào tiếp tục dùng cái tên Vấn Tình Tông được. Cơ Dao gợi ý. Dương Khai mỉm cười gật đầu nói: "Ta tự có tính toán." Về tên tông môn hắn đã sớm nghĩ tới rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng ưng khiếu từ một hướng chợt truyền tới. Dương Khai quay đầu nhìn, mở miệng nói: "Dường như ưng phi phát hiện ra thứ gì rồi, đi qua nhìn một chút." Cơ Dao gật đầu đi theo. Không lâu sau, hai người đi tới trước một vách đá dựng đứng. Vách đá này sừng sững tại trên ngọn núi, thoạt nhìn không một chút bắt mắt. Nhưng ánh mắt ưng phi lại sáng quắc, tỏ ra vô cùng cao hứng xem xét. Thỉnh thoảng còn đưa tay gõ gõ chỗ này, sờ sờ chỗ kia. Thấy Dương Khai tới, ưng phi vội nói: "Dương thiếu, nơi này có điều cổ quái." Dương Khai nghe, quét mắt nhìn về vách đá dựng đứng, thả thần niệm ra dò xét một chút rồi gật đầu nói: "Quả nhiên là có điều cổ quái." Vách đá dựng đứng này vừa nhìn thì không chút bắt mắt, nhưng thật ra lại có cấm chế vô cùng cao minh, khiến cho người ta trong lúc lơ đãng căn bản không thể nào phát hiện ra. Nếu Dương Khai đi qua đây, nói không chừng cũng sẽ sơ suất bỏ qua. Nhưng bản thể ưng phi chính là cự ưng, chẳng những tốc độ nhanh mà nhãn lực cũng không tầm thường, lập tức nhìn ra nơi này có điều không thích hợp. "Không biết những lệnh bài kia có thể mở ra cấm chế này hay không?" Ưng phi có chút lo được lo mất nói. "Thử một chút thì biết ngay."

cũng bị kho tàng phong phú của Vấn Tình Tông làm cho kinh ngạc ngây người. Mà một số lớn tài phú như vậy kể từ hôm nay đã thuộc về hắn, đây đúng là tài sản từ trên trời rơi xuống. Bên kia còn có. Cơ Dao bỗng nhiên chỉ tay kêu. Mọi người lại nhìn theo hướng nàng chỉ thấy ở chỗ sâu nhất trong hang có ba bệ đá. Trên mỗi một bệ đều đặt một cái hộp, có màn sáng cấm chế bao phủ. Được bảo tồn cẩn thận như vậy, có thể thấy vật đặt trên ba bệ đá này khẳng định không tầm thường. Dương Khai hứng trí bừng bừng đi tới, lấy ra lệnh bài mở ra nhà kho trước đó, thuận tay lắc lắc trước một bệ đá. Tia sáng đen lóe lên, quần sáng cấm chế quả nhiên soạt một tiếng mở ra. Dương Khai liền cầm lên hộp, đặt lên trên bệ đá. Nhìn xem là bảo bối gì? Ba yêu vương cùng xông tới đều khoái ý đánh giá. Lòng hiếu kỳ của mọi người đều có, các yêu vương cũng không ngoại lệ. Dương Khai khuôn mặt đầy cổ quái, án chừng một chút cái hộp trên tay. Dường như là một cái hộp rỗng. Không thể nào. Ưng Phi đầy mặt ngạc nhiên, Tạ Vô Ý cùng Tê Lôi cũng là nét mặt không muốn tin. Nhưng bọn hắn cũng biết Dương Khai không cần thiết nói dối. Trước mắt bao nhiêu người, Dương Khai mở ra hộp trên tay, quả nhiên bên trong trống rỗng không có vật gì. Một cái hộp rỗng đặt đàng hoàng ở nơi này mà làm gì chứ? Ưng Phi có chút hơi thất vọng, giận dữ nói. Dương Khai liếc mắt nhìn chiều dài của chiếc hộp, bỗng nhiên vừa động trong lòng, từ trong nhẫn không gian lấy ra một vật, sau đó đặt vào trong hộp, vừa lúc vừa như in. Đây là đế bảo mà tên Phong Huyền lúc trước dùng sao? Tạ Vô Ý nhướng mày, nhận ra đế bảo của Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Là Phong Lôi Thần Mâu, nghe nói là di vật của Vấn Tình Đại Đế. Ồ, thì ra là vậy. Nói như thế, Phong Lôi Thần Mâu này vốn được cung phụng tại đây. Khi nào Phong Huyền cần dùng tới mới mang ra ngoài sao? Tạ Vô Ý chợt hiểu. Hẳn là như vậy đi. Dù sao cũng là di vật tổ tiên. Phong Huyền dù là tông chủ của Vấn Tình Tông, cũng không thể nào mọi lúc mọi nơi đều mang theo trong người. Dương Khai gật gật đầu, thuận tay thu lấy cất cái hộp. Trước mắt có thể xác định hộp này vốn là đặt Phong Lôi Thần Mâu. Về phần hai kiện còn lại, nếu cũng đặt ở nơi này trình trọng như thế, khẳng định giá trị sẽ không kém bao nhiêu so với Phong Lôi Thần Mâu. Dương Khai cũng thật tò mò, rốt cuộc trong hai cái hộp này là chứa cái gì? Hắn cũng không chút do dự mở ra cấm chế trên hai bệ, rồi cầm lên một hộp mở ra xem. Ưng Phi nhanh tay cũng cầm lên một cái ngắm nhìn. Dương Khai ồ một tiếng nhướng mày, ánh mắt đầy sáng rực. Đây là... Hộp trên tay hắn vừa mở, liền có một luồng linh khí vô cùng tinh thuần cuốn lên, nhưng lại làm cho đế nguyên trong cơ thể hắn đều theo đó nổi lên cộng minh. Dường như linh khí tinh thuần này rất có ích đối với việc tu luyện. Nguyên tinh. Tạ Vô Ý tiếp lời nói, bất quá rất nhanh, trên mặt hơi biến sắc. Không đúng, là nguyên tinh cực phẩm. Nguyên tinh cực phẩm sao? Tê Lôi cũng trợn to mắt, nhìn hướng cái hộp trên tay của Dương Khai, thậm chí ngay cả Cơ Dao trên mặt cũng luôn tĩnh lặng, bây giờ không nhìn được mà liếc mắt nhìn. Quả nhiên là nguyên tinh cực phẩm. Dương Khai tét miệng cười, đưa tay từ trong hộp lấy ra một viên lớn bằng cỡ ngón tay cái, toàn thân sáng bóng giống như thủy tinh bình thường. Nguyên tinh này nhỏ hơn một chút so với nguyên tinh thượng phẩm, nhưng mà linh khí thiên địa chứa bên trong nó không phải là nguyên tinh thượng phẩm có thể so sánh. Phóng mắt nhìn khắp tinh giới, một khi võ giả tu luyện đến trình độ đế tôn cảnh, nguyên tinh hạ phẩm cùng nguyên tinh trung phẩm đã không còn chỗ dùng gì lớn. Bình thường, võ giả đế tôn cảnh tu luyện đều mượn dùng nguyên tinh thượng phẩm, còn có giao dịch một vài vật phẩm quý trọng, cũng đều dùng nguyên tinh thượng phẩm làm môi giới. Nhưng trên nguyên tinh thượng phẩm còn có một loại tốt hơn, được gọi là nguyên tinh cực phẩm. So với nguyên tinh thượng phẩm, nguyên tinh cực phẩm quả thật chính là quý hiếm như lồng phượng sừng lân, rất khó tìm kiếm. Thường thường trong tòa quặng mỏ nguyên tinh cũng không nhất định có thể tìm ra một vài viên. Bất kỳ một viên nguyên tinh cực phẩm nào đều là đoạt thiên địa tạo hóa mà tạo thành. Trong lời đồn, nguyên tinh cực phẩm rất là nhiều công dụng. Nhưng đối với võ giả, tác dụng lớn nhất chính là đột phá gông cùm xiềng xích. Nếu võ giả nào đang tu luyện gặp bình cảnh, nguyên tinh cực phẩm là ngoại lực phụ trợ tốt nhất, hơn nữa sẽ không có tai họa ngầm. Trong tinh giới, vô số đế tôn cảnh tu luyện trăm ngàn năm, cắm trong bình cảnh của bản thân khó tiến thêm một bước. Từ xưa tới nay, cũng không biết có bao nhiêu võ giả bỏ công tìm kiếm nguyên tinh cực phẩm trong truyền thuyết này, kỳ vọng có thể nỗ lực vượt qua một bước kia. Thế nhưng, nguyên tinh cực phẩm đâu phải dễ dàng liền tìm được như vậy. Những võ giả khổ tâm truy tìm kia nhất định là uổng phí thời gian. Hiện nay, trong kho tàng của Vấn Tình Tông lại có một hộp nguyên tinh cực phẩm, hơn nữa số lượng còn không ít, có hơn 7 viên, đặt ngay ngắn chỉnh tề trong hộp. Thứ tốt, chỉ là đáng tiếc. Tề Lôi một mặt gật gù đắc ý, một mặt tiếc rẻ. Hai vị yêu vương kia nghe, cũng vừa động trong lòng, gật đầu. Quả là đáng tiếc. Nguyên tinh cực phẩm mặc dù có đại dụng đối với võ giả đột phá, nhưng ba người bọn hắn đã là tồn tại cường đại cấp bậc yêu vương. Nói cách khác, có thể so với đế tôn cảnh tầng 3. Cho nên, nguyên tinh cực phẩm này tuy là tốt, nhưng đối với bọn hắn lại giống như gân gà. Bọn hắn nếu muốn chống gậy nhảy qua trăm thước, chỉ có thể ký thác hy vọng vào căn nguyên thánh linh, vào huyết mạch tổ tiên xa xưa. Nếu không phải có nguyên nhân này, với thực lực thân phận của ba người bọn hắn, như thế nào cam tâm tình nguyện bị Dương Khai sai phái? Dương Khai cũng hiểu rõ bọn họ đang đáng tiếc điều gì, cũng không nói ra, thuận tay thu cất hộp rồi nhìn Ưng Phi nói. Hộp kia là gì? Ưng Phi sụ mặt. Là một bộ công pháp. Dứt lời liền đưa hộp cho Dương Khai. Dương Khai nhận lấy, đưa mắt nhìn lướt qua, trong khoảnh khắc sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Là Vấn Tình Vô Thượng Công. Đây đúng là nguồn gốc lập tông của Vấn Tình Tông, cũng là kỳ công quán thế của Vấn Tình Đại Đế sáng lập. Tu luyện loại công pháp này, dung tình càng sâu, tốc độ tu luyện càng nhanh. Nhưng đối với những đối tượng tu luyện bị giao giống tình mà nói, lại là một trường tai nạn. Bởi vì một khi bị ảnh hưởng của Vấn Tình Vô Thượng Công, như vậy người bị giao giống tình sẽ trọn đời khó mà tự kềm chế. Chẳng những từ đó về sau tu vi không thể nào tăng tiến, thậm chí còn có thể đối với người tu luyện kia nói gì thì nghe nấy. Năm xưa, Phong Khê coi trọng Tử Vũ của Băng Tâm Cốc, tuy nói cũng là thật lòng yêu thích, nhưng mà mục đích chủ yếu nhất của hắn là cần lợi dụng Tử Vũ để vào tình. Một khi thật sự đám hỏi hai nhà thành công, sợ rằng Tử Vũ rốt cuộc chỉ phải trở thành độc chiếm của Phong Khê, cả đời đừng nghĩ chạm vào huyền bí của đế tôn cảnh. Vấn Tình Vô Thượng Công cũng chính mà cũng là tà. Tuy là kỳ công quán thế, nhưng mà Dương Khai chỉ biểu môi xem thường. Hắn luôn cảm thấy môn công pháp này có hơi quá mượn ngoại lực, không cách nào để cho người ta theo dõi đại đạo. Cũng không biết năm xưa vị Vấn Tình Đại Đế kia làm thế nào có thể vấn đỉnh ngôi vị chí tôn. Thuận tay thu hồi hộp công pháp, Dương Khai xoay người. Mọi người xem thử, mình có cần thứ gì không, có thể tùy tiện cầm đi. Ba yêu vương, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cười hăng hắc, chắp tay ôm quyền. Vậy bọn ta sẽ không khách sáo. Vào trong núi bảo bối, tự nhiên không có đạo lý tay không mà về. Nơi này có rất nhiều bảo vật, ngay cả ba vị yêu vương thấy cũng có chút động lòng. Ba người lập tức phân tán, rõ ràng đã sớm có mục tiêu. Dung Khai là nhìn về Cơ Dao. Cô nương cũng đi tìm một chút đi. Cơ Dao lắc đầu. Không cần đâu, lần này Băng Tâm Cốc được giải vây, tất cả đều là nhờ vào công lao của huynh, làm sao có thể lấy thêm vật của huynh chứ. Tùy ngươi. Dương Khai biết với tính tình của nàng, nếu đã nói không lấy thì có khuyên bảo ra sao cũng vô dụng, nên dứt khoát không lãng phí nước bọt. Một mặt đi vòng vòng trong kho tàng, một mặt vung bàn tay to thu vào tiểu huyền giới hết thảy tích lũy mấy vạn năm của Vấn Tình Tông. Không lâu sau, vật cất chứa trong kho liền ít hơn phân nửa. Lúc này ba vị yêu vương cũng đều lần lượt quay trở về. Dương Khai liếc nhìn bọn họ một cái, chỉ thấy các thứ bọn họ cầm về cũng không nhiều. Mọi người lấy một số bình ngọc cất chứa đan dược, mặt khác chính là mỗi người cầm một kiện đế bảo mà thôi. Yêu tộc không người nào có thể luyện đan, cho nên bên trong man hoang cổ địa, tuy rằng thừa thải linh thảo diệu dược, nhưng yêu tộc trong cổ địa không cách nào sử dụng tận thiện tận mỹ. Trên cơ bản, yêu tộc đều trực tiếp ăn vào, lãng phí dược liệu dược hiệu rất là lớn. Giờ này trong kho có nhiều đan dược như vậy, đương nhiên ba vị yêu vương là muốn lấy một chút, dù sao lo trước khỏi họa mà thôi. Về phần đế bảo, tự nhiên cũng mỗi người lấy một kiện, cầm trong tay, mỗi người đều tươi cười há hốc miệng. Vậy là đủ rồi sao? Dương Khai mỉm cười. Trong kho này, thứ tốt cũng là không ít. Đủ rồi, đủ rồi. Ưng Phi gật đầu lia lịa. Thứ tốt tuy rằng không ít, nhưng đối với chúng ta là không hữu dụng bao nhiêu. Lấy những thứ này đã đủ rồi. Tạ Vô Ý cùng Tê Lôi một bên cũng gật đầu bày tỏ đồng ý. Dương Khai không nói gì nữa, chỉ tiếp tục thu lấy các vật. Ước dừng sau một nén nhang, hàng đá trong lòng đất rộng lớn như vậy liền trống không. Vô số tài phú đều bị Dương Khai dời vào bên trong tiểu huyền giới. Có những thứ này làm cơ sở, ngày sau, một khi Dương Khai thật sự muốn khai tông lập phái, thì về phương diện tài nguyên khẳng định không thành vấn đề. Ta bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Cờ Dao hơi nhíu chân mày. Dư Trác kia có thể tấn thăng đế tôn cảnh tầng 3, có lẽ là do công lao của nguyên tinh cực phẩm. Dương Khai nghe thì gật đầu. Có lý. Dư Trác trước đây là đế tôn cảnh tầng 2, không có đạo lý nào bỗng nhiên tấn thăng trùng hợp như vậy. Nếu như muốn tìm nguyên nhân, thì nguyên tinh cực phẩm chính là khả nghi nhất. Cờ Dao lại mỉm cười. Hiện nay, nghiên cứu những điều này cũng không còn ý nghĩa gì rồi. Dù sao, người cũng đều đã chết. Đi thôi. Dương Khai gọi một tiếng, dẫn đầu theo đường cũ quay về. Ra khỏi nhà kho, vách đá dựng đứng lần nữa khép. Dương Khai lấy ra lệnh bài, lần nữa mở ra cấm chế. Quay đầu nhìn xung quanh, Dương Khai nói. Ta muốn bố trí ở chỗ này một cái pháp trận không gian. Các vị cứ tự tiện đi. Bà Yêu Vương nghe đều khẽ gật đầu, chạy đi nơi khác. Cờ Dao nói. Huynh định nối thông Băng Tâm Cốc và Vấn Tình Tông hay sao? Dương Khai gật đầu. Đúng rồi, nối thông. Ngày sau cũng dễ dàng lui tới. Nếu như hắn đã cơ ý cắm rễ ở nơi này thì đương nhiên phải đi lại nhiều hơn với Băng Tâm Cốc. Giờ này trong Băng Tâm Cốc đã có pháp trận không gian do hắn bố trí. Ở chỗ này bố trí thêm một tòa là có thể nối thông với nhau. Trước kia Dương Khai không ở một chỗ cố định nên không nghĩ tới những chuyện này. Nhưng hiện nay chuyện bố trí này ắt không thể thiếu. Kết thúc tập 518 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.